Có con chim xanh, nó hót một mình, rồi đàn chim xa bay về chung tiếng hót. Nó hót liêu lo, chúng hót liêu lo, hay như em hát, vui như chúng em cười. Có con chim xanh, nó hót đầu cành, gọi bình minh lên khi ngày vui đang tới. Liêu liêu liêu lo, chip chip chip chiêu, theo em vào lớp cho em khúc nhạc hồng. Có con chim xanh, nó hót một mình, rồi đàn chim xa bay về chung tiếng hót. Nó hót liêu lo, chúng hót liêu lo, hay như em hát, vui như chúng em cười. Có con chim xanh, nó hót đầu cành, gọi bình minh lên khi ngày vui đang tới. Liêu liêu liêu lo, chip chip chip chiêu, theo em vào lớp cho em khúc nhạc hồng.